khí tức của tinh thần khiếu huyệt đột nhiên tăng lên. Rất nhanh, Trần Đạo Huyền liền hoàn thành thăng cấp một nửa tinh thần khiếu huyệt. Tinh thần khiếu huyệt tăng cường, lại tiếp tục thúc đẩy thần thể của hắn tiếp tục mạnh lên. Trần Đạo Huyền càng ngày càng cảm thấy, liệt tinh thuật nhất định có liên hệ rất lớn với Thí Đế Thiên Tôn tu luyện thần thể nhất đạo. Mà tất cả những điều này đều chỉ về một chỗ. Truyền thừa vạn tinh hải. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền tiếp tục nhắm hai mắt lại, dốc lòng thôn phệ trùng binh. Rất nhanh. Một tháng trôi qua. Trần Đạo Huyền đứng trong mật thất. Trong thần thể của hắn, từng viên tinh thần khiếu huyệt phát ra khí tức tăng vọt một khoảng so với lúc trước. Cảm nhận được lực lượng cuồng bạo mà thần thể phát ra, Trần Đạo Huyền khẽ quát, liệt tinh thuật. Lập tức, một cổ lực lượng khủng bố đến cực điểm từ trong thần thể hắn bộc phát ra. Lực lượng cơ sở của hắn bắt đầu tăng vọt. Chân tiên sơ kỳ, chân tiên trung kỳ, chân tướng hậu kỳ, chân tiên đỉnh phong. Liên tục vượt qua ba tiểu cảnh giới, từ chân tiên sơ kỳ tăng vọt đến chân tiên đỉnh phong, lực lượng của hắn mới dừng lại. Ý niệm vừa động, Trần Đạo Huyền biến mất trong mật thất. Ngoài huyền hoàng giới, hư không nội vực. Trần Đạo Huyền đánh ra một quyền này, hắn không vận dụng khai thiên tam thức, càng không có sử dụng bàn cổ phủ. Nhưng hắn lại phát hiện, uy lực của một quyền này gần như có thể so sánh với một kích toàn lực của Yêu Đình Đế Quân. Nói cách khác, một quyền vừa rồi của hắn, nếu không phải đánh vào hư không vô tận này, thì nó đã đủ để đánh bạo một tòa chân tiên giới. Sức mạnh thật khủng khiếp. Trần Đạo Huyền bị thực lực của mình dọa đến. Bây giờ nếu ta thiêu đốt thần thể, lại thi triển khai thiên đệ nhị thức, sẽ mạnh cỡ nào? Trần Đạo Huyền có chút không dám tưởng tượng. Càng làm hắn run sợ chính là khai thiên đệ tam thức. Trước đó, Trần Đạo Huyền chưa từng thi triển ra khai thiên đệ tam thức, không phải bởi vì hắn không biết, mà là lực lượng cơ sở không đủ, không cách nào thi triển. Nhưng bây giờ, lực lượng cơ sở của hắn dường như đã đủ. Ít nhất sau khi hắn thiêu đốt thần thể, tuyệt đối là đủ. Tuy nhiên, uy năng của khai thiên đệ tam thức là quá mạnh, cho dù thi triển trong hư không nội vực, cũng sẽ ảnh hưởng đến các thế giới trong nội vực. Trầm ngâm một lát, Trần Đạo Huyền dập tắt ý tưởng thử chiêu. Ý niệm khẽ động. Trần Đạo Huyền lại trở về huyền hoàng giới. Cảm ứng một chút, Trần Đạo Huyền liền xác định được vị trí của Lạc Ly. Huyền hoàng giới, trụ sở của Trần gia. Tiên phủ tộc trưởng. Lạc Ly đang bế quan tu hành. Đột nhiên, thân ảnh Trần Đạo Huyền chợt xuất hiện trước mặt nàng. Hắn đứng trước Lạc Ly, đối phương không hề cảm thấy. Một lúc lâu sau, Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hừ. Lạc Ly chợt mở hai mắt ra, ánh mắt chợt lóe lên, sau khi phát hiện thì ra là Trần Đạo Huyền thì ánh mắt sắc bén lập tức nhu hòa. Chợt, Lạc Ly nhanh chóng đứng dậy, nhào vào lòng Trần Đạo Huyền, ôm chặt lấy hắn, không muốn buông tay. Chuyện gấp rút chi viện chiến khu thú cửu, Trần Đạo Huyền cũng không giấu giếm Lạc Ly. Lạc Ly cũng biết, bản thân mình căn bản không thể ngăn cản hắn. Nhưng đối mặt với đại quân giới yêu hùng hổ xông tới, nói không lo lắng chính là tự lừa mình dối người. Trên thực tế, Lạc Ly mỗi ngày trong huyền hoàng giới đều lo lắng về sự an toàn của Trần Đạo Huyền. Nhưng ngại thực lực, nàng không giúp được Trần Đạo Huyền cái gì. Thật ra không chỉ là Lạc Ly có cảm giác chán nản này, bất kỳ người thân nào của Trần Đạo Huyền đều có tâm trạng chán nản này. Bọn họ được Trần Đạo Huyền che chở, lại rất khó có lúc trả lại cho Trần Đạo Huyền. Không có biện pháp, thiên tư của Trần Đạo Huyền so với những người thân và bằng hữu của hắn thật sự mạnh hơn rất nhiều. Ngươi về rồi. Đã về. Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng ôm nàng, xin lỗi không về thăm ngươi trước tiên. Lạc Ly buông hắn ra, lắc đầu, không quan trọng, ngươi trở lại là tốt rồi. Trần Đạo Huyền lại ôm nàng vào trong ngực. Hai người ôm ấp thật lâu. Trần Đạo Huyền mở miệng nói, có muốn theo ta trở về không? Về đâu? Lạc Ly sửng sốt, trở về Thiên Tôn Sơn sao? Trần Đạo Huyền lắc đầu nói, về Ma Viên Sơn. À, Lạc Ly suýt chút nữa không kịp phản ứng. Ma Viên Sơn là nơi giao nhân tộc trú ngụ, từ khi tu vi và thực lực của Trần Đạo Huyền càng ngày càng mạnh, đừng nói là Ma Viên Sơn, dù là Vạn Tinh Hải, hắn gần như không trở về nữa. Nhưng trong nháy mắt, Lạc Ly nghĩ ra lý do tại sao Trần Đạo Huyền lại muốn về Ma Viên Sơn. Ngươi là muốn đi tiếp nhận truyền thừa Vạn Tinh Hải. Truyền thừa thượng giới của Vạn Tinh Hải, trong cao tầng của Phượng Vẫn Giới không phải là bí mật gì. Nhưng truyền thừa này vô cùng hà khắc, cho dù năm đó Thí Đế Thiên Tôn Thiên Tư tung hoành, cũng không thể thuận lợi thông qua khảo hạch truyền thừa. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, mức độ coi trọng của cao tầng Phượng Vẫn Giới đối với truyền thừa này cũng càng ngày càng thấp. Bởi vì trong lòng mọi người rõ ràng, đệ tử phù hợp với yêu cầu của thế lực thượng giới này, chỉ sợ Phượng Vẫn Giới căn bản không tồn tại. Trần Đạo Huyền gật đầu nói, ta đã đột phá đến chân tiên chi cảnh. Đây cũng là lần cuối cùng ta tiếp nhận truyền thừa Vạn Tinh Hải. theo tu vi của hắn đột phá đến chân tiên chi cảnh, Trần Đạo Huyền rốt cuộc cảm nhận được lực cản tiếp tục đi tới lớn như nào. Nếu nói trước khi đột phá chân tiên cảnh, Trần Đạo Huyền còn có thể ỷ vào thiên tư tung hoành, nhanh chóng đột phá tu vi. Nhưng theo hắn thăng cấp chân tiên chi cảnh, Trần Đạo Huyền cảm giác được giới này đã bài xích hắn. Về phần tu vi thần thể của hắn, dưới sức mạnh của liệt tinh thuật vẫn không ngừng tiến bộ. Nhưng tốc độ tiến bộ này, so với trước khi đột phá chân tiên cảnh, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Trần Đạo Huyền rõ ràng, đây là đại đạo quy tắc hạn chế. Hắn nhất định phải phi thăng thượng giới, thì mới có thể tiếp tục tăng lên tu vi. Chẳng qua, tu vi đến chân tiên chi cảnh, ước thúc về thọ nguyên đã biến mất, Trần Đạo Huyền cũng không vội lúc nhất thời. Quan trọng nhất chính là, hòa giới yêu chưa bình ổn, hắn không cam lòng cứ xám xịt rời đi Phượng Vẫn Giới như vậy. Thực lực tăng lên đến mức hiện tại, cho dù đối với Trần Đạo Huyền, cũng tạm thời lâm vào bình cảnh. Do hạn chế của trùng binh, liệt tinh thuật tạm thời không thể tiến thêm. Về phần tu vi thần thể, càng là bởi vì công pháp thiếu hụt, không cách nào tiến bộ. Dựa vào liệt tinh thuật cưỡng ép tăng tiến tu vi thần thể, dù sao cũng không phải chính đạo, Trần Đạo Huyền thiếu công pháp tu hành thần thể chân chính. Về phần khai thiên thần vận, mảnh vỡ bàn cổ phủ trong tay hắn dường như không cách nào cung cấp thêm khai thiên thần vận cho hắn nữa. Trần Đạo Huyền không biết mảnh vỡ bàn cổ phủ trong tay hắn quá nhỏ, hay là duyên cớ khác. Tóm lại, lấy thực lực hiện tại của Trần Đạo Huyền, muốn tiến thêm một bước nữa cũng chỉ có thể thuần thục nắm giữ khai thiên đệ tam thức, trừ cái đó ra, hắn cũng chỉ có thể hy vọng ở truyền thừa vạn tinh hải. Nếu ngay cả con đường truyền thừa vạn tinh hải cũng không đi được, chứng minh thực lực hiện tại của hắn trên cơ bản đã chạm tới trần nhà hạ giới rồi. Đại đạo hạn chế sao? Trong lòng Trần Đạo Huyền mơ hồ có cảm thụ này. Nhưng mà, trong chân yêu giới, vì sao lại có giới yêu cấp địa tiên phá vỡ hạn chế? Trần Đạo Huyền trăm mối không giải được, thì thôi cũng không nghĩ nhiều nữa. Nhân tộc đánh một trận với giới yêu là một điều tất yếu, đến lúc đó, chờ hắn công vào chân yêu giới thánh cổ yêu vực, hết thảy sẽ rõ. Lạc Ly nghe Trần Đạo Huyền thành tiên, đầu tiên là sửng sốt, chợt trên mặt lộ ra vui mừng chân thành. Mặc dù biết Ái Lan đi vạn tinh hải là tiếp nhận truyền thừa, bồi nàng trở về giao nhân tộc chỉ là thuận tiện. Nhưng Lạc Ly vẫn vô cùng cao hứng, nàng nắm tay Trần Đạo Huyền, tươi cười như hoa, nói, đi thôi. Được. Trần Đạo Huyền nắm lại tay nàng. Chờ đã. Hả? Trần Đạo Huyền nghi hoặc nhìn nàng. Có thể. Trước tiên đừng trực tiếp thuấn di đến Ma Viên Sơn, chúng ta đi Quan Hải Đình trước được không? Đối mặt với yêu cầu này, Trần Đạo Huyền làm sao có thể nói ra lời cự tuyệt? Hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại của Lạc Ly, ôn nhu nói, nghe lời ngươi. Ánh mắt của Lạc Ly dịu dàng hơn. Sau một khắc, thân hình hai người trực tiếp biến mất ở Huyền Hoàng Giới. Phượng Vẫn Giới. Vạn Tinh Hải, Tây Nam Hải Vực. Hồng Sam Đảo. Cách xa chừng mấy chục dặm, Lạc Ly nhìn thấy Quan Hải Tiên Thành, thấy Quan Hải Đình đứng sừng sững trên biển, cực kỳ phấn khích, Trần Lan, nó vẫn còn. Quan Hải Đình năm đó ngươi xây vẫn còn. Trần Đạo Huyền phóng mắt nhìn lại, trên mặt biển, một chòi nghỉ mát lẻ loi trơ trụi đứng trên mặt biển. Quanh năm nước biển ăn mòn, không để lại bất kỳ dấu vết nào trên Quan Hải Đình này. Trần Đạo Huyền biết, đó là bởi vì nó được một tòa trận pháp bảo vệ. Không chỉ có như thế, Trần Đạo Huyền thậm chí còn thấy được có mấy vị đệ tử Trần gia đóng quân ở cách Quan Hải Đình không xa, dường như là vì bảo vệ tòa đình này. Không thể tưởng tượng được, năm đó ta tiện tay xây cái đình, bây giờ đã trở thành đối tượng bảo vệ trọng điểm của gia tộc. Trần Đạo Huyền cảm khái muôn vàng. Bởi vì những đóng góp của ngươi cho Trần gia là không gì sánh bằng. Lạc Ly nắm lấy tay Trần Đạo Huyền, giọng điệu tràn đầy kiêu ngạo, đi, chúng ta hãy lên xem. Lạc Ly hưng phấn kéo Trần Đạo Huyền, bay về phía Quan Hải Đình. Bất kể là Trần Đạo Huyền hay Lạc Ly, tu vi của bọn họ đều không phải mấy đệ tử đóng quân Trần gia này có thể phát hiện ra, về phần trận pháp bảo vệ Quan Hải Đình, đối với Trần Đạo Huyền lại càng giống như thùng rỗng kêu to. Hai người không có bất kỳ trở ngại nào, một lần nữa đứng trong Quan Hải Đình. Năm đó, ngươi ở đây giao dịch pháp khí với ta, nói đến đây, Lạc Ly dường như nghĩ về điều gì đó, khúc khích cười, ngươi năm đó thật xấu, còn lừa ta sử dụng điểm cống hiến của Trần gia ngươi. Nghe được chuyện năm đó, cảm nhận được ánh mắt đầy trêu chọc của Lạc Ly, Trần Đạo Huyền lập tức có chút xấu hổ. Trần gia lúc trước cũng không phải Trần gia hiện tại. Vì có thể kiếm thêm một chút linh thạch, Trần Đạo Huyền đích thật là lừa gạt Lạc Ly thiếu kinh nghiệm sống. Được rồi, xem xong rồi, chúng ta đi thôi. Lạc Ly quay đầu lại, cười nói với Trần Đạo Huyền. Không đợi Trần Đạo Huyền phản ứng, Lạc Ly kéo tay hắn, bay ra Quan Hải Đình, để ta lại nắm tay ngươi, xuống đáy biển Vạn Tinh Hải đi. Tốt. Trần Đạo Huyền cũng nhìn ra, hôm nay Lạc Ly có gì đó không ổn. Hắn mơ hồ đoán được lý do tại sao, nhưng Lạc Ly không nói, hắn chỉ có thể im lặng. Lần này, Lạc Ly một lần nữa lộ ra đuôi cá màu xanh tím của nàng, nàng một tay ôm eo Trần Đạo Huyền, sau đó xoay người nhảy lên, hai người theo đó mà chìm xuống biển. Tình cảnh này giống như lúc năm đó Lạc Ly kéo hắn đến Ma Viên Sơn. Chỉ là, lúc trước Trần Đạo Huyền chỉ là một luyện khí kỳ nho nhỏ, mà bây giờ, hắn lại đã là đại thừa chân tiên, nhân tộc đệ nhất tu sĩ. Khi hai người liên tục lặn xuống, nhiệt độ của nước biển cũng càng ngày càng thấp, nhưng đối với hai người mà nói, hoàn cảnh của Vạn Tinh Hải như tuyệt cảnh lại không khác gì gió thổi vào mặt. Cuối cùng, hai đi qua vô số tinh quang tạo thành tầng tinh hải. Tại thời điểm này, Lạc Ly cuối cùng cũng mở miệng. Thời gian trôi qua thật nhanh, Lạc Ly ngơ ngác nhìn tinh hải lấp lánh, trong nháy mắt, người đã thành tiên, nhưng ta đời này có lẽ vĩnh viễn không thể thành tiên. Trần Đạo Huyền, tương lai. Ngươi đi thượng giới, sẽ quên ta sao? Còn chưa đợi Trần Đạo Huyền nói chuyện, Lạc Ly nói tiếp, cho dù ngươi có quên ta hay không, năm đó khoảng thời gian gặp ngươi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời ta. Từ sau khi mẫu thân ta rời đi, ta biết, đời người là buộc phải đối mặt với ly biệt. Đối với ta, khát khao lớn nhất để tu hành không phải là đại đạo, mà là không cần phải ly biệt với thân nhân nữa, nhưng mà ta không làm được. Ta không thể làm được. Vai Lạc Ly co giật, nước mắt hòa tan với nước biển. Không chỉ có Lạc Ly làm không được, toàn bộ Phượng Vẫn Giới 47 vạn năm qua, có thể thành tiên cũng chỉ có một mình Trần Đạo Huyền mà thôi. Giờ phút này, một nỗi sợ khó tả dâng lên trong lòng Trần Đạo Huyền. Chẳng lẽ, đúng như Lạc Ly nói, cuối cùng một ngày nào đó, hai người sẽ phải chia ly sao? Vô luận là hắn nhìn Lạc Ly từng ngày hao hết thọ nguyên, hay là trước lúc đó hắn nhẫn tâm phi thăng thượng giới, cũng không phải là nội tâm Trần Đạo Huyền nguyện ý nhìn thân thể mềm mại nức nở của Lạc Ly. Trong lòng Trần Đạo Huyền dâng lên một ý nghĩ vô cùng điên cuồng, hắn muốn mang theo Lạc Ly, mang theo tất cả người thân và bằng hữu cùng phi thăng. Ta sẽ không rời bỏ ngươi. Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Lạc Ly, ôn nhu nói. Lạc Ly ngẩng đầu lên, nước mắt chảy miệng nở nụ cười, dùng sức nhào vào trong ngực Trần Đạo Huyền. Nàng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, còn có thể ở bên hắn hơn 2000 năm. So với vô số người phàm chỉ có thể ở bên nhau mấy chục năm, nàng đã vô cùng may mắn rồi. Nói không chừng có lẽ có một ngày, Trần Đạo Huyền sẽ chán nàng, đến lúc đó, nàng có thể không tiếc nuối rời khỏi thế giới này đi. Trần Đạo Huyền. Hừ. Ta yêu chàng. Trần Đạo Huyền ôm nàng chặt hơn. Vạn Tinh Hải. Ma Viên Sơn. Lại trở về động phủ đã từng bế quan, trong lòng Trần Đạo Huyền tràn đầy xúc động. Nhìn hoàn cảnh động phủ không nhiễm một hạt bụi, Trần Đạo Huyền đi về phía bồ đoàn trong mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn về phía tầng tinh hải trên đỉnh đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, ý thức như hoảng hốt. Đợi đến khi ý thức lại thanh tĩnh, hắn đã tiến vào không gian truyền thừa Vạn Tinh Hải. Trong không gian truyền thừa, Bạch Y đạo nhân như pho tượng tuyên cổ bất biến, vẫn đứng dưới tàn cây quế, không nhúc nhích. Người đến rồi. Nhưng lần này, Trần Đạo Huyền từ trong ánh mắt của đối phương nhìn ra một chút gì đó không giống nhau. Tiền bối. Trần Đạo Huyền chắp tay về phía hắn. Bạch Y đạo nhân không nói gì, vung tay lên, cảnh tượng trước mắt biến hóa, một tòa thông thiên tháp xuất hiện trước mặt hai người. Tính ra, đây là lần thứ ba Trần Đạo Huyền xông thông thiên tháp. Lần trước, hắn đã vượt qua tầng thứ tư, nhưng chỉ nhìn thấy một đôi mắt màu vàng, sau đó liền bị đẩy ra khỏi thông thiên tháp. Sau đó Trần Đạo Huyền chợt nhận ra, thủ quan giả tầng thứ tư này chính là am hiểu thần hồn công kích, đây cũng là nguyên nhân Bạch Y đạo nhân kinh ngạc Trần Đạo Huyền bình yên vô sự. Bình thường mà nói, tu sĩ xông thất bại tầng thứ tư thông thiên tháp, thần hồn đều sẽ bị thương thế không nhẹ. Duy chỉ có Trần Đạo Huyền, lúc trước thức hải có kim sắc kinh văn tọa trấn, căn bản không sợ thần hồn công kích của thủ quan giả tầng thứ tư. Nếu không phải kim sắc kinh văn đoán ra thủ quan giả tầng thứ tư không phải là muốn lấy tính mạng Trần Đạo Huyền, hắn thậm chí có thể dựa vào kim sắc kinh văn để trực tiếp xông qua tầng thứ tư. Lần này Trần Đạo Huyền vượt quan, cùng lần trước hoàn toàn khác. Chuyến đi lưỡng giới uyên lần này, thực lực của Trần Đạo Huyền tăng trưởng thật sự quá khủng bố. Trước chuyến đi lưỡng giới uyên, Trần Đạo Huyền chỉ là một vị đạo quân thế giới cảnh tầng 3, mà bây giờ, hắn lại là một vị đại thừa chân tiên. Căn cứ vào ghi chép trong truyền thừa hạnh bí năm đó Khương gia giao cho hắn, nhân tộc chưa từng có đại thừa chân tiên xông thông thiên tháp. Lý do rất đơn giản. Muốn xông vào thông thiên tháp, có giới hạn độ tuổi nghiêm ngặt. Dựa theo kinh nghiệm của nhân tộc xông sáu thông thiên tháp, vượt qua thọ nguyên ngàn năm liền không thể xông thông thiên tháp nữa, coi như là vượt ải thất bại. Đến lúc đó, truyền thừa Vạn Tinh Hải sẽ tự động thu hồi tiên khí mà tu sĩ thu được. Về phần bí pháp, ngược lại sẽ không thu hồi, nhưng cũng sẽ nghiêm khắc hạn chế tu sĩ, không cho phép truyền bá ra ngoài. Cho nên, thời kỳ thượng cổ cho đến bây giờ, trong cả nhân tộc, tu sĩ kỷ lục cao nhất cũng chỉ xông lên tầng thứ 7. Thậm chí, tu sĩ nhân tộc cũng không biết rốt cuộc thông thiên tháp có bao nhiêu tầng.

hay là ở lại hạ giới, ngày sau tự phi thăng. Nghe được đối phương muốn trực tiếp dẫn hắn đi, Trần Đạo Huyền liên tục xua tay nói, tiền bối, trong hạ giới ta còn có tục sự chưa xong. Thanh Y đạo nhân nghe nói như vậy, cũng không để bụng. Mặc dù là tu sĩ, ai có thể không có mấy người thân bằng hữu chứ? Đều nói một người đắc đạo gà chó thăng thiên, nếu là đại thừa chân tiên bình thường tự nhiên không có loại năng lực này, nhưng hiện tại Trần Đạo Huyền đã thông qua khảo hạch cuối cùng, xem như là đệ tử trong giáo của hắn, tự nhiên rất khác nhau. Nghĩ đến đây, Thanh Y đạo nhân duỗi một ngón tay hướng về phía mi tâm Trần Đạo Huyền, nói, tặng ngươi một tiểu tiên thuật. Dứt lời, kim quang vô tận tràn vào thân thể Trần Đạo Huyền. Đây là... Trần Đạo Huyền không kịp kiểm tra, Thanh Y đạo nhân đã đá hắn ra khỏi thông thiên tháp. Với cảnh tượng trước mắt thay đổi, Trần Đạo Huyền phục hồi tinh thần lại, dĩ nhiên đã ở ngoài thông thiên tháp. Ngoài thông thiên tháp, Bạch Y đạo nhân đứng trước mặt Trần Đạo Huyền. Lúc này đây, ánh mắt Bạch Y đạo nhân nhìn về phía Trần Đạo Huyền trở nên hoàn toàn không khác, không còn là đạm đạm cùng cao cao tại thượng như trước kia, mà là có thêm một tia nhân tình. Trần Đạo Huyền, chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch bản môn, trước gọi ngươi một tiếng tiểu sư đệ đi. Bạch Y đạo nhân cười nói. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền rốt cuộc nhịn không được, hỏi, dám hỏi sư huynh, tục danh của bản môn là. Bạch Y đạo nhân lắc đầu, cười nói, chờ ngươi đi tới thượng giới, tự nhiên biết được. Bạch Y đạo nhân còn cùng Trần Đạo Huyền bán quan. Thấy Bạch Y đạo nhân không muốn nói nhiều, Trần Đạo Huyền chỉ có thể lùi lại, lại hỏi, vậy, dám hỏi tục danh của sư huynh. Ngươi gọi ta Cát Nhân là được. Cát Nhân sư huynh. Trần Đạo Huyền cung kính hành lễ với Bạch Y đạo nhân. Chỉ dựa vào một cái tục danh, hắn rất khó đoán chút gì về đối phương, dù sao hắn hiểu về địa tiên giới đều đến từ một ít thần thoại truyền thuyết kiếp trước và kiếp này. Tình huống cụ thể như thế nào, hắn là tiểu tu sĩ chưa bao giờ đặt chân vào địa tiên giới, làm sao có thể hiểu rõ ràng. Tuy nhiên, chuyện thượng giới, tạm thời vẫn chưa đến lượt hắn quan tâm. Hắn có thể tìm được một thế lực lớn lai lịch bất phàm ở địa tiên giới làm chỗ dựa vững chắc, so với tiểu bạch đại thừa chân tiên khác không có bối cảnh gì, đã tốt hơn rất nhiều. Theo Trần Đạo Huyền biết, các đại thừa chân tiên khác phi thăng địa tiên giới, ngoại trừ có thể lấy được một tiên tịch ra, những chỗ tốt khác đều không vớt được. Chứ đừng nói là đảm nhiệm một quan bán chức ở thiên đình. Mà dựa lưng vào thế lực lớn, tình huống sẽ hoàn toàn khác. Sau này tu hành, bất kể là đi thiên đình nhậm chức cũng tốt, tìm tu trong phạm vi thế lực sau lưng cũng được, cũng không đến mức bị người khi nhục. Phải biết, địa tiên giới cũng không phải là nơi bình yên gì. Ở đó, nói một câu chân tiên đi đầy đất, đại năng nhiều như chó cũng không quá đáng. Tu sĩ hạ giới vừa phi thăng không lưu ý liền thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, đại thừa chân tiên cũng có thể lựa chọn ở tại hạ giới không phi thăng. Nhưng thứ nhất, sau khi tu vi đạt tới chân tiên cấp, thế giới hạ giới bắt đầu dần dần bài xích đại thừa chân tiên. Thứ hai, thế giới hạ giới cũng không đủ để chống đỡ đại thừa chân tiên tu hành. Đây cũng là nguyên nhân Trần Đạo Huyền cảm thấy tò mò về chân yêu giới. Theo lý mà nói, hạ giới rất khó sinh ra tu sĩ cấp độ địa tiên, mà ở thánh cổ yêu vực của chân yêu giới lại không chỉ có một vị giới yêu cấp địa tiên. Điều này rõ ràng là không hợp lẽ thường. Lắc đầu, không nghĩ đến những điều này nữa, Trần Đạo Huyền lại hỏi, dám hỏi sư huynh, nếu ta muốn dẫn người thân cùng nhau phi thăng thượng giới, không biết có biện pháp gì không? Nào ngờ các nhân nghe nói như vậy, cười ha ha nói, người thân là đệ tử bản môn, đừng nói mang theo bằng hữu thân thiết phi thăng, chính là mang cả thế giới phi thăng, ai làm được gì ngươi? Các nhân khí phách tuyệt luân mà nói. Trong lòng Trần Đạo Huyền rõ ràng, lần này e là hắn thật sự tìm được một chỗ dựa lớn rồi. Hàng huyên với các nhân một phen, ý thức của Trần Đạo Huyền trở lại động phủ. Bên trong động phủ, Trần Đạo Huyền mở hai mắt. Hắn không nghĩ tới xuất quan, mà là lập tức xem xét phần tiểu lễ vật Thanh Y đạo nhân tặng cho hắn. Nhưng xem xét xong, Trần Đạo Huyền trở nên vô cùng kích động. Đây là Chưởng Trung Thế Giới. Thanh Y đạo nhân tặng cho Trần Đạo Huyền, rõ ràng chính là tiên thuật hắn dùng để thu lại thế giới kia, tên gọi là Chưởng Trung Thế Giới. Môn thần thông này tuy danh khí không lớn hơn Tụ Lý Càn Khôn, Chưởng Trung Phật Quốc, nhưng uy lực tuyệt đối không thấp. Hoặc là nói, ba môn tiên thuật này đều có chỗ tương tự. Trần Đạo Huyền lấy được môn này từ trong tay Thanh Y đạo nhân, có thể thu một tòa thế giới vào lòng bàn tay. Như vậy, hắn có thể đem Huyền Hoàng giới thu vào trong túi, mang theo nó cùng phi thăng thượng giới. Trước đây, Trần Đạo Huyền còn đang lo lắng, bởi vì hắn đi lên thần thể chi đạo, không cách nào thu Huyền Hoàng giới vào trong cơ thể như thiên tôn nhân tộc khác. Bây giờ có vẻ như vấn đề này đã được giải quyết hoàn hảo. Thậm chí, tham vọng của Trần Đạo Huyền bắt đầu bành trướng kịch liệt. Hắn vì sao chỉ mang đi một cái Huyền Hoàng giới? Phải biết rằng, Trần Đạo Huyền tu hành đến nay, bí thuật công pháp quan trọng nhất đối với hắn không phải là liệt tinh thuật, cũng không phải đô thiên thần chân thân, mà là Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Chân thân ỷ vào môn công pháp đoạt thiên tạo hóa này, Trần Đạo Huyền mới có thể từng bước đi tới hôm nay.